Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 631: Chính Hạo chi xoắn suýt. Nguy hiểm. Hà Chính Hạo hơi hơi sững sờ. Sau đó hắn xem thường, cười nói: "Hãn Hãn, ngươi quá lo lắng. Là cha bây giờ thay trưởng Tùng Vân Hải chính vụ, cả ngày đợi tại bố chính đường bên trong, cũng không ra ngoài du lịch, lại có thể gặp phải nguy hiểm gì?" Là thật, thấy mình lão phụ thân không tin, Hà Hãn Hãn khí dậm chân, nàng áp sát tới, nhỏ giọng nói ra: "Cha ngươi không biết, ta trúc cơ kỳ vật chính là thuở nhỏ xen lẫn, tên là Đạo Văn La Bàn, tu hành càng là mẫu thân vì ta cầu tới lượng thân định chế công pháp Đạo Võng Thiên La." Chấm ngoặc kép, nghe xong nữ nhi một phen sau khi giải thích, Hà Chính Hạo hơi hơi líu lưỡi. Ban đầu cho là mình đi theo bí sứ đại nhân sau lưng sống đến mức phong sinh thủy khởi, kiếm đủ độ cống hiến, đã miễn cưỡng tính được là nửa cáo nhân vật, không muốn cùng Thiên Vũ Châu hành ra. Những thứ này nội tình cực kỳ thâm hậu tu tiên gia tộc so sánh, vẫn kém hơn quá nhiều. Tối thiểu nhất, vì chính mình lượng thân định chế công pháp tu hành sự kiện này, thì hoàn toàn không phải hắn hôm nay có thể làm được. Nghĩ tới đây, Hà Chính Hạo trong lòng không khỏi có chút đắng chát. Là thật có nguy hiểm tính mạng a. Cha ngài hay là theo ta đi thôi. Hà Hãn Hãn ngay trước Hà Chính Hạo trước mặt, lại lần nữa thôi diễn một lần. Cuối cùng được ra vẫn là cùng một cái làm người sợ hãi kết quả. Nàng nhịn không được lại lần nữa khuyên. Nhìn lấy cái này làm như có thật bộ dáng, Hà Chính Hạo trong lòng không khỏi cũng nổi lên nói thầm: không có khả năng a, cái này Tùng Vân Thành bên trong, như thế nào lại có nguy cơ sinh tử đâu. Ta gần nhất một mực đàng hoàng bản phận, không có làm sẽ làm tức giận bí sứ đại nhân sự tình a. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hà Chính Hạo càng là cau mày, nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ lại là Ngũ Lão hội lập lại chiêu cũ, lại muốn đánh bất ngờ Tùng Vân Tiên Thành? Chợt, Hà Chính Hạo nhớ tới Tùng Vân Hải năm đó chuyện cũ, không khỏi giật mình. Không thể nào, không là vừa vặn mới tổ chức qua hữu hảo giao lưu hội a? Hắn biến đến có chút chần chờ, trong phòng đi qua đi lại, khuôn mặt tâm thần bất định bất an. Hà Hãn Hãn nhìn lấy chính mình lão phụ thân do dự dự, thủy chung khó có thể quyết định dáng vẻ, trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng. Đồng thời, Hà Chính Hạo phản ứng cũng cùng với nàng trong dự đoán, nghe xong thôi diễn kết quả là lập tức liều lĩnh theo nàng trở về Thiên Vũ Châu, có lớn hơn chênh lệch. Tiểu cô nương trong lòng cũng không khỏi hiện lên ngột ngạt, oán trách phụ thân đối với mình không tín nhiệm. Hà Chính Hạo không có phát giác chính mình nữ nhi trong lòng cái kia không hiểu biến hóa, chỉ là vẫn tại trù trừ. Cũng không phải là hắn không tin nữ nhi, Thiên Vũ Châu nhất định nhà uy thế, năm đó tự mình trải qua đủ loại chuyện hắn thế nhưng là rõ ràng vô cùng. Vì Hà Hãn Hãn chế tạo môn này Đạo Võng Thiên La, nhìn qua cũng xác thực cũng vật phi phàm, nhưng hắn Hà Chính Hạo từ một tên thất vọng chán nản hòn đảo trấn thủ, biến thành bây giờ Tùng Vân Hải nhất ngôn cửu đỉnh tồn tại. Vô số tu sĩ tranh nhau nịnh nọt nịnh bợ chính mình, đây hết thảy kiếm không dễ, hắn lại làm sao có thể tùy tiện cũng bởi vì nữ nhi một câu mà từ bỏ. Huống hồ, hắn căn cơ tại Tùng Vân Hải, không có mình tại nơi này khổ tâm kinh doanh nhân mạch quan hệ, hắn liền chẳng phải là cái gì. Coi như trở lại Thiên Vũ Châu lại như thế nào, một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn kim đan tu sĩ, cho nhất định nhà làm hộ vệ cũng không có tư cách, lại có gì khuôn mặt đi gặp hành nhược thủy đâu. Từ từ suy nghĩ rõ ràng, Hà Chính Hạo trong lòng đã làm quyết định. Chớp mắt, hắn kế thượng tâm đầu, tươi cười nói: Hãn Hãn a. Chấm ngoặc kép, Hà Hãn Hãn tức giận chừng Hà Chính Hạo liếc một chút. Hà Chính Hạo hơi có chút xấu hổ, bất quá vẫn nghiêm mặt nói: là cha biết ngươi là quan tâm ta, cũng rõ ràng công pháp của ngươi bất phàm, nhưng thế sự vô thường, thôi diễn chi thuật dù sao cũng chỉ là thôi diễn chi thuật mà thôi, chỉ là vạch trần tương lai, khả năng một loại nào đó kết quả, đến mức có phải hay không nhất định sẽ phát sinh. Chấm ngoặc kép, ta nhìn liền xem như Trường Sinh Thiên Tôn, cũng không dám đánh cược đi. Hà Hãn Hãn nghe vậy có chút không phục, có thể trong lúc nhất thời lại không biết làm sao phản bác. Lúc này, lại nghe Hà Chính Hạo nói ra, huống hồ, nói lên thôi diễn chi thuật, phụ thân ta người lãnh đạo trực tiếp, Tùng Vân Hải bí tự sứ, thượng cổ thiên cơ tông tu sĩ, Lý Phàm Lý đại nhân, hắn có thể tuyệt đối so với ngươi mạnh hơn nhiều. Cái kia thật đúng là kinh hãi thế tục, vang dội cổ kim, ta là bí sứ đại nhân tâm phúc, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì, hắn lại làm sao có thể không nhắc nhở ta đây. Hà Hãn Hãn nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt nhìn, thiên cơ tông Lý Phàm. Lý Phàm danh tiếng, nàng đã từng nghe nói qua, chính xác tiên đoán vạn tiên minh sắp phát sinh đếm chuyện lớn. Mà đây đều là nàng không cách nào làm được, chẳng lẽ lại, là mình thật tính toán sai rồi. Hà Hãn Hãn trong lúc nhất thời cũng không nhịn được biến đến có chút chần chờ. Gặp có hiệu quả, Hà Chính Hạo vội vàng rèn sắt khi còn nóng. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, ta thì ở ngay trước mặt ngươi, tự mình hỏi một chút bí sứ đại nhân tốt. Nói, Hà Chính Hạo lấy ra Lý Phàm lưu lại phân thần ngọc giàn. Triệu hoán lên, không bao lâu, Lý Phàm hư ảnh liền hiện lên ở gian phòng hư không. Tìm ta chuyện gì? Lý Phàm mặt không biểu tình, lạnh nhạt nói. Đồng thời, ánh mắt cũng lơ đãng liếc qua một bên Hà Hãn Hãn. Tiểu cô nương lá gan rất lớn, tuyệt không phạm sợ hãi. Cùng Lý Phàm đối mặt, ngược lại là Hà Chính Hạo. Khúm núm, cúi đầu nói. Xin hỏi đại nhân, cái này Tùng Vân Hải, gần nhất sẽ hay không có biến cho nên phát sinh a? Giải thích một phen về sau, hắn tràn đầy hy vọng, nhìn về phía Lý Phàm. Giữa sân nhất thời rơi vào trầm mặc. Trong tấm hình, thiên địa càn khôn đầu tựa hồ không ngừng tại Lý Phàm trong lòng bàn tay lượn vòng. Đạo văn la bàn, thiên vũ nhất định nhà quả nhiên danh bất hư truyền. Con gái của ngươi thiên phú xuất chúng như thế, ngày sau thành tựu tất nhiên không dưới ta. Một lát sau, Lý Phàm không có trực tiếp trả lời Hà Chính Hạo vấn đề, mà chính là nhìn lấy Hà Hãn Hãn, tán thán nói. Hà Chính Hạo trong lòng run lên, không nghĩ tới bí sứ đại nhân tùy tiện liếc một chút liền nhìn ra nữ nhi hư thực, mà Hà Hãn Hãn càng là cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, mười phần bộ dáng giật mình. Đại nhân quá khen rồi. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo luôn miệng nói, hậu sinh khả úy a. Lý Phàm chỉ là lắc đầu, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thổn thức không thôi dáng vẻ, nói. Hắn liền hướng về Hà Hãn Hãn cái trán một chỉ. Đại nhân, Hà Chính Hạo hơi biến sắc mặt, có điều rất nhanh hắn thì nhìn ra, Lý Phàm không có ác ý, mà là tại vì nữ nhi truyền thụ lấy cái gì. Sau đó trong lòng an tâm một chút, không bao lâu, đạo đạo kim quang tán đi. Hà Hãn Hãn lấy lại tinh thần, tra xét trong đầu đột nhiên thêm ra tri thức. Thái vi thiên số, thiên cơ mê lục, khí cơ lưu chuyển luận. Đây là thượng cổ thiên cơ tông sáng tác. Hơn nữa còn là nàng chưa từng có nhìn qua phiên bản. Hà Hãn Hãn ánh mắt sáng lên, nhất thời mừng rỡ không thôi, trên mặt cười nở hoa. Nàng lúc này thi lễ một cái, nói khẽ, cảm ơn tiền bối. Không sao, hiếm thấy đụng phải nhân tuyển thích hợp, huống hồ cũng không tính được vật chân quý gì. Lý Phàm khoát tay áo. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hà Chính Hạo. Hà Chính Hạo trái tim đột nhiên ngừng. Tùng Vân Hải sẽ có hay không có biến cố phát sinh? Lý Phàm khẽ cười một tiếng. Ta cũng sẽ không đi. Hà Chính Hạo ngươi lại tại sợ thứ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.